cô chỉ, lại quên khuấy, cô em, đi, em hay đa nghi, anh không phải hạng người thế đâu. Hôm nọ cô bảo không hùa theo những câu nói dối của anh, vì cớ gì anh lại quay sang hỏi em. Nếu phải là em thì không biết anh đối xử như thế nào. Đường nói chuyện thì Bảo Thoa từ phía trước đi đến, hai người mới rời nhau ra, Bảo Thoa trông thấy rõ ràng, nhưng giả lờ như không, cứ cúi đầu đi quạ Bảo Thoa sang bên Vương Phu Nhân ngồi một lúc rồi sang bên giả mẫu, đã thấy Bảo Ngọc ngồi đấy rồi. Bảo Thoa nhớ lại trước kia mẹ mình nói chuyện với Vương Phu Nhân về việc vị sư cho cái khóa vàng, bảo chờ ngày sau ai có Ngọc mới kết hôn, vì thế chỉ muốn tìm cách tránh xa Bảo Ngọc. Hôm nọ Nguyên Xuân lại cho các thư cũng như Bảo Ngọc, trong lòng càng thêm áy náy khó nghĩ. May sao Bảo Ngọc lại hay quấn quýt với Đại Ngọc, lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm đến Đại Ngọc nên Bảo Thoa cũng không để ý đến việc ấy. Chợt đâu Bảo Ngọc cười nói. Chị bảo cho tôi xem cái chuỗi hột thơm của chị nào. Lúc này Bảo Thoa đang đeo chuỗi hột thơm ở cánh tay bên trái, thấy Bảo Ngọc hỏi, đành phải tháo ra. Nhưng vì Bảo Thoa da thịt nõn nà, mập mạp tháo mãi không được. Gocchuyenaudio.com Bảo Ngọc đứng bên cạnh thấy bắp thịt trắng mút, đâm ra thèm muốn, nghĩ thầm. Nếu cái bắp tay này mà ở vào người cô Lâm, may ra có lúc được mó một cái. Nhưng lại ở vào tay cô Bảo thì ta thực là kém phúc. Chợt nghĩ đến chuyện vàng và ngọc, Bảo Ngọc ngắm nghía đến dáng điệu Bảo Thoa, thấy da mặt nõn nà, khóe mắt long lanh, không đánh sáp mà làn môi vẫn đỏ, không kẻ mày mà nét ngài vẫn xanh, so với Đại Ngọc lại có vẻ phong lưu thùy mị riêng, Bảo Ngọc bất giác đứng ngẩn người ra. Đến khi Bảo Thoa đưa chuỗi hạt, Bảo Ngọc quên đi không buồn cầm lấy. Bảo Thoa thấy thế cảm thấy ngượng ngùng, liền vứt chuỗi hạt xuống, toan quay người đi, thấy Đại Ngọc đứng ở bực cửa, ngậm cái khăn lụa cười. Bảo Thoa nói, chị không chịu được gió, sao lại ra đứng trước ngọn gió làm gì? Đại Ngọc cười nói, tôi mới ở trong buồng ra đấy, chỉ vì nghe thấy trên trời có tiếng chim kêu, chạy ra nhìn, thì ra là. Con nhạn ngớ ngẩn, bốn, Bảo Thoa nói, con nhạn ngớ ngẩn, ở đâu, cho tôi xem với, Đại Ngọc nới, tôi vừa đến nơi, nó vụt bay mất. Nói xong cầm cái khăn ném thẳng vào mặt Bảo Ngọc. Bảo Ngọc không biết, tự nhiên thấy khăn tay tạt vào mặt liền kêu. Ái chà, một tiếng, một thương, buồn, mừng, vui. Hai dùng để chế anh chồng cho vợ đi ngoại tình. Ba nguyên văn là, hoa khí tập nhân chi chú noãn. Hai chữ, tập nhân, trùng với tên tập nhân, A Hoàn của Bảo Ngọc nên Tiết Bản mới lấy đó để chế nhạo Bảo Ngọc. Bốn dùng để chế giễu người ngốc. Khách chương.